Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Thiên Đạo Chi Chiến. 4. Càn Khôn Bát, bát bên trong có càn khôn. Này một cái hấp thu rồi thiên hạ bảy thành khí vận càn khôn bát. Rốt cục ở này thời khắc quan trọng nhất ra tay, đến từ Vương Bán Tiên một kích chí mạng. Đây chính là Tiêu Kim diễn nghĩ đến, thiên đạo buông xuống nhân gian, là nhân gian hạng gì trọng yếu chi chuyện, nhưng mà vô luận là Vũ Văn Thiên Lộc, Vương Bán Tiên, còn là Vũ Văn Thiên Lộc, những này ở trên giang hồ quát tháo gió mây lão quái vật nhóm, đều thủy chung tận lực che giấu mình, mà đem Tiêu Kim diễn, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành những người tuổi trẻ này đưa đến thiên đạo trước người. Bọn hắn mưu đồ rồi 20 năm, tuyệt đối không phải là cái này kết quả. Cho nên Tiêu Kim diễn liệu định, bọn hắn tất nhiên sẽ cho ra một kích cuối cùng. Mà ở thu được thứ tư đạo huyền lực về sau, Tiêu Kim diễn đã nhận ra rồi. Có một cỗ lực lượng khổng lồ, ngay tại kinh thành chung quanh tùy thời mà động. Hắn rất dễ dàng liền đoán được rồi, Vương Bán Tiên đến kinh thành rồi. Vì giờ khắc này, Vương Bán Tiên đông tránh tây trốn rồi hơn 20 năm. Vì giờ khắc này, hắn từ bỏ rồi Đại Minh quốc sư địa vị, là một cái du lịch nhân gian nhàn vân giã hạc. Sự thực chứng minh, giờ khắc này là đáng giá, trôi lơ lửng ở nữa không trung hoàng thành, rốt cục trở về rồi trên đất. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó sương mù tràn ngập, đem trọn cái kinh thành che phủ ở một mảnh âm khói bên trong. Toàn bộ kinh thành đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thây nằm khắp nơi, nhưng trận này tiếp tục rồi 500 năm đấu tranh, rốt cục phân ra đến thắng bại. Chuông lục lạc tiếng vang, Vương Bán Tiên người mặc rách dưới y phục, chậm rãi đi đến rồi trong hoàng cung. Đi theo phía sau một tên ăn mày nhỏ ăn mặc đồng tử, giơ trong tay con kia viết miệng thép vàng đoạn bốn chữ phá cờ. Này cờ mà bốn phía đánh đầy rồi miếng vá, nhưng ở kia nhỏ ăn xin trong tay liền giống như là đắc thắng tướng quân chiến kỳ một dạng, dị thường thần khí. Vương Bán Tiên đối nhỏ ăn xin nói, như thế nào, ta nói qua vi sư bản lĩnh còn là rất lợi hại. Nhỏ ăn xin nói, điểm này đạo hạnh, miễn cưỡng để ta làm cho ngươi tùy tùng. Tên tiểu khất cái này, chính là ở ngoài thành Từ Châu, bị hắn từ mấy cái ác bá trong tay cứu xuống đồng tử. Một đường xuống tới, đi theo hắn đi đến rồi kinh thành. Tiêu Kim diễn nhẹ nhàng thở ra, ngươi thu rồi cái đồ đệ. Nhỏ ăn xin bất mãn nói, đồ đệ. Hắn cũng không có dạy qua ta cái gì, trừ rồi cho ta bánh vẽ, ta lại đem bình thường lấy một phần cơm, biến thành rồi lấy hai phần. Càn khôn bát chính tải không ngừng thu nhỏ, cái bát thiếu chỗ rẽ, không ngừng có dị quang lấp lóe. Rất hiển nhiên, chí tôn thiên đạo tại làm phản kháng cuối cùng. Tiêu Kim diễn hỏi, xử lý như thế nào mặt trong này một vị? Vương Bán Tiên nhìn rồi chỗ kia một mắt, hắn đã mất đi rồi cơ hội, ở ta không có cùng ngươi lộ ra kế hoạch dưới tình huống. Ngươi làm không tệ, cũng kém điểm chết rơi, cũng tốt, kia ta cũng không cần trả tiền rồi. A, răng rác, đám người thuận tiếng nhìn lại, càn khôn bát trên xuất hiện rồi một chỗ vết rách, chí tôn thiên đạo hiển nhiên không chịu khuất phục tại những thủ đoạn này. Hắn chính tại phản kháng. Vương Bán Tiên sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt đi đến rồi càn khôn bát trước, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói lấy cái gì khẩu quyết. Sau đó càn khôn bát co vào tốc độ trở nên càng nhanh, nguyên bản 10 trượng lớn nhỏ, giờ phút này chỉ có 3 trượng lớn nhỏ. Bát bên trong có càn khôn, liền để chén này trong càn khôn, làm vì chí tôn thiên đạo chôn xương chi địa. Tiêu Kim diễn lo lắng hỏi, như thế nào? Vương Bán Tiên lắc lắc đầu, không tốt lắm, chúng ta tới giúp ngươi. Vừa dứt lời,